Chương 475, ngươi hiện tại, là ta người. Nga Nờ Đấu Tiểu Phường. Chính là kế trong thành rượu ngon nhất phường. Nga Nờ Đấu tên, nhưng là xuất từ dân gian một khuyết tục ngữ, chi kỷ rượu Nga Nờ Đấu, ân tình chỉ nửa thấm, thế sự như ván cờ, tiên hạ thủ vi cường. Tuy nói này cùng thơ gần như tục ngữ mặt sau ba câu cùng rượu cũng không lớn bao nhiêu quan hệ, nhưng nó như trước hay vẫn là lấy cái Nga Nờ Đấu tên. Tiểu Phương lầu 2. Nhã. Dựa vào song, La Phủ Chính cầm một thanh bạch ngọc quạt giấy nhẹ nhàng lắc, đo nở gió xuân, một con đen thui thanh ti đón gió mà vũ, lại phối hợp này thỉnh thoảng nhíu mày động tác, có thể nói là phong lưu tiêu sái cực kỳ. Tay trái bạch ngọc phiến, tay phải thiển châm bạch ngọc chén. Một tay lắc cây quạt đồng thời, bạch ngọc trong chén rượu ngon nhưng cũng là hướng về trong miệng ngược lại. Tiểu nhị ánh mắt ở này đã kinh thấy đáy bạch ngọc trong chén nhìn lướt qua. La Phủ đưa tay phải ra, ngón trỏ bấm tay nhẹ nhàng gậy gậy này đã trống rỗng rồi vào rượu, đây mới gọi là đến rồi tiểu nhị, phân phó nói, đem bọn ngươi trong cửa hàng rượu ngon nhất cho bổn công tử ta bưng lên hảo liệt đối mặt vị này đặc thù khách hàng, điếm tiểu nhị tự nhiên là cung kính cực kỳ. Đang muốn xuống lên rượu, rồi lại bị La Phủ ngăn lại, phân phó nói, vừa có rượu ngon, đương phải có mỹ nhân tiếp khách nơi này ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên bàn, La Phủ cười hỏi. Có thể có va ho mà tờ mỹ nhân, cái gì gọi là va ho mà tờ mỹ nhân không đề cập tới có tuyết nữ đoan mục dung như vậy sắc đẹp, chí ít cũng có năm, sa ú phân đi có thể va ho mà tờ mỹ nhân điếm tiểu nhị nghe vậy không khỏi sưng sờ, nỉ non lặp lại một câu, yêu cầu này cu nở dê quá rất sao quá mức, bất quá vừa nghĩ tới lúc trước trưởng. Quý dặn dò, muốn tận lực thỏa mãn vị khách quan kia tất cả nhu cầu, hắn vẫn hỏi nói, khách quan. Ngài muốn cái gì dạng mỹ nhân có thể theo ta uống rượu mỹ nhân một câu đơn giản, nói rõ La Phủ giờ khả cờ na y yêu cầu, điếm tiểu nhị đang muốn không người làm lễ, đột nhiên, liền nghe đến một tiếng êm thai đến cực điểm, rồi lại lạnh lẽo cực kỳ âm thanh, là ngươi thanh âm này đột nhiên vang lên, như bình mà sấm sét, tiểu nhị bỗng nhiên cả kinh, chết thủ nhìn lại, liền phát hiện chẳng biết lúc nào này. Bên trong gian phòng trang nhã dĩ nhiên đi va ho một vị rất là đẹp đẽ cô nương. Cô nương lông mày cau lại, ngậm lấy tức giận nhìn về phía vị công tử kia, tuy rằng như là đang tức giận, tuy nhiên hay vẫn là như tiên nữ. La Phủ không quay đầu lại, ở nghe được thanh âm này sau, hắn đột nhiên nở nụ cười, quay đầu đối tiểu nhị nói rằng, ngươi đi xuống trước đi chuyện này cu nở dê không cần ngươi đi làm, theo ta uống rượu cô nương đã kinh đến, đến rồi. Vâng. Tiểu nhị một mực cung kính đáp, nghe vị công tử này, tựa hồ hắn cùng này con gái nhỏ tự cô nương nhận thức. Nhưng cô nương kia tức giận lại là cái nào rôn nở dê như đâu tiểu nhị rất nghi hoặc, có thể này dù sao cũng là khách nhân sự tình, hắn cu nở dê không tốt ngông cu ô nở dê phỏng đoán, sửng sốt sơ qua, liền hay vẫn là lui xuống đem La Phủ cần rượu đưa lên. Liền như vậy mắt nhìn tiểu nhị động tác, La Phủ như trước không có nhìn lại xem cô gái kia, mãi đến tận tiểu nhị lại một lần nữa lui ra sau, mới từ tốn nói, ngươi đến rồi, ngồi trước đi nói. Trong tay quạt giấy vừa thu lại, hướng về trước người không châu ngồi một điểm, ra hiệu ngồi xuống. Tuyết nữ như trước sắc mặt lạnh lẽo, nhưng hay vẫn là tuần hoàn La Phủ ý nguyện đi tới hắn trước người không châu ngồi ngồi xuống. À, hội uống rượu không theo ta uống lượng chén như thế nào La Phủ nhìn tuyết nữ này như ngọc dung nhan, cười nói, dứt lời, còn cầm lấy tiểu nhị mới đưa tới rượu ngon hướng về tuyết nữ trước người chén rượu thêm một chén. Tuyết nữ không có cười, vẫn nhìn kỹ La Phủ động tác. Mãi đến tận La Phủ nâng cốc thiêm xong, nâng cốc đàn để tốt sau mới mở miệng, lá thư đó là ngươi tả đây là biết rõ còn hỏi vấn đề, đương tới chỗ này, nhìn thấy La Phủ giờ khả cờ na y dung mạo hóa trang sau, tuyết nữ liền biết là chính mình đoán sai, vốn tưởng rằng vị kia tóc đen bạch đi tuấn tú nam tử là tiểu cao, có thể chẳng ai nghĩ tới La Phủ tóc lại đã biến thành màu đen, hơn nữa cu nở dê khá là hiếm thấy xuyên qua một bộ bạch đi, cho nên mới có cái này hiểu lầm. Không sai, là ta tả. La Phủ gật gật đầu. Ngươi tìm ta có chuyện gì tuyết nữ âm thanh lạnh lẽo hỏi. Chuyện gì tạm thời không đề cập tới, ngươi này thái độ có vấn đề a nói thế nào ta cù nở dê cứu ngươi hai lần tới. La Phủ khá là buồn bực nói. Hai lần ta thừa nhận hàm dương thời điểm ngươi là cứu ta một lần, nhưng tuyệt đối không có lời ngươi nói hai lần đi. Tuyết nữ đối La Phủ rất mẫn cảm, bởi vì không muốn thừa người này ân. Vì lẽ đó La Phủ đã giúp na nở dê bao nhiêu nàng đều là vững vàng ký ở trong lòng. Ta sát, ngươi trở mặt không nhận nợ A La Phù liền không nghĩ ra, chính mình nhớ tới rõ ràng đã giúp Na Nở Dê hai lần, thung sao ở Na Nở Dê này liền tự dưng thiếu một thứ. Tuyết nữ thấy La Phù sinh khí, cu Nở Dê không có quá nhiều vẻ mặt, vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, nhìn La Phù một chút nói rằng, là chính ngươi nhớ lầm. La Phù cũng thật là cái ninh tính tình, hắn liền cụ kết ở này cấp trên, cần phải cùng tuyết nữ nói cái rõ ràng, ngươi nếu nói ta chỉ đã cứu ngươi một lần, này năm đó phi tuyết các sự tính thế nào tuyết nữ mờ mịt, phi tuyết các hàng này năm đó trả lại quá phi tuyết các. La Phù nói tiếp, năm đó phi tuyết các hồi đó, được kêu là nhạn xuân quân ngu ngốc đối với ngươi thấy sắc nảy lòng tham, nếu như không phải ta ra tay, ngươi đã sớm kết cục thê lương, ngươi nói, ta có phải là đã cứu ngươi theo ta. Nói mà, ngươi đối với ngươi ân nhân cứu mạng thái độ liền có vấn đề. La Phù nói xong, lại vội vã uống một hớp rượu đến nhuận dưới yết hầu. Tuyết nữ nhưng là bởi vì La Phù mấy câu nói muốn lên một vài thứ, nhạn xuân quân ngươi là cái kia người làm sao, nghĩ tới sao La Phù nhìn tuyết nữ câu hạ thần giác. Dung mạo của ngươi tuyết nữ lại phát hiện một điểm, La Phù cùng năm đó này người dung mạo không giống nhau. Cái gọi là dung mạo, chỉ cần đạt đến cảnh giới nhất định, cũng không phải là không thể thay đổi, đơn giản chính là xương cốt cùng túi da tùy ý tổ hợp thôi. La Phù xả một đống lớn giống thật mà là giả lý do, cu nở dê mặc kệ tuyết nữ có nghe hay không không hiểu. Tuyết nữ cu nở dê không ở cụ kết những vấn đề kia, kỳ thực coi như biết được La Phù là năm đó này người cu nở dê không ý nghĩa gì, đơn giản chính là nhiều nợ hắn một lần thôi, bất quá nghĩ đến hai người vị trí trận doanh, này ân phỏng chừng là không có cách nào trả lại. Như vậy, ngươi hôm nay tìm ta lại là vì chuyện gì đâu? Tuyết nữ lần thứ hai hỏi ra bắt đầu cái kia vấn đề. Ta hỏi ngươi, ngươi là có hay không cùng Cao Tiệm Ly từng định ra quá một cái chết sinh khế khoát minh ước? La Phù như trước không hề trả lời cái vấn đề này.